Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, dưới một đại vấn đề. Itachi sự tình, tạm thời liền nói tới chỗ này đi. Chờ ngươi ở Konoha sinh hoạt thời gian dài, ngươi liền sẽ rõ ràng ta sự bất đắc dĩ. Chutetsu Senmei khe khẽ thở dài, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta vẫn là nói một chút, đối với ngươi đón lấy nhận lệnh đi. Sasuke nghe vậy, một mặt nghiêm túc nhìn Chutetsu Senmei. Chờ đợi Chutetsu Senmei dặn dò, nếu ngươi không muốn trở lại Kakashi Ban, như vậy liền làm ta ảnh vệ đội đội trưởng đi. Chutetsu Senmei giới thiệu, gần đây ta chuẩn bị thành lập ảnh vệ đội. Ngươi làm ảnh vệ đội đội trưởng. Thành viên có Zugo, Aburame Tori, Hyuga Hinata ba người, Zugo. Sasuke nghe vậy hơi nhướng mày. Sau đó thoải mái nói. Hóa ra là lão sư ngài đem hắn mang về Konoha. Ta nói tại sao không có tìm tới hắn, người cũng coi trọng hắn sao? Ánh mắt không sai. Chutetsu Senmei mỉm cười nói. Zugo là chú ấn khởi nguồn. Ta nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút. Sau đó giải trừ trên người ngươi chủ ấn cũng không định đến lại bị Itachi cướp trước một bước ta. Đã cùng Zugo nói xong rồi. Hắn cũng nguyện ý làm ta ảnh vệ đội nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei ngữ khí một trận. Nghiêm túc nói. Có điều hiện tại Zugo thân phận là rút thành viên. Ngươi ngày sau nhìn thấy hắn. Nhất định phải chú ý điểm này ta rõ ràng. Sasuke gật đầu đáp những người khác nhận lệnh. Ta chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt ngươi thương thế vừa vặn. Đi về nghỉ ngơi đi. Chutetsu Senmei ôn hòa nói rằng, được rồi. Lão sư, ta trước tiên cáo từ. Nói xong, Sasuke đối với Chutetsu Senmei khom người cúi xuống. Sau đó đi ra Hokage văn phòng sự tình thuận lợi ngoài ý liệu đây. Tuy rằng đem Uchiha diệt tộc chân tướng nói cho Sasuke. Nhưng Chutetsu Senmei nhưng dùng Hokage cái tên này đem Sasuke vững vàng quấn vào chính mình trên chiến xa hơn nữa bởi vì Uchiha bộ tộc quan hệ. Sasuke cùng Naruto, Kakashi những người kia, thế tất từ đây như người dưng nước lã. Mặc dù Sasuke đối với Naruto có đặc thù cảm tình, hắn cũng sẽ một chút chặt đứt hai người trong lúc đó ràng buộc thật giống như đã từng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama như vậy. Sasuke thực sự quá tốt gây xích mích. Chỉ cần hơi hơi nói một chút Uchiha Itachi sự tình, Sasuke trong lòng sẽ tràn ngập đối với đệ tam những người kia căm thù. Đi ra Hokage văn phòng, Sasuke ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Đối với Sasuke tới nói, trở thành Hokage không chỉ có thể hoàn thành Uchiha bộ tộc nhiều năm qua tâm nguyện, cũng có thể kế thừa Uchiha Itachi ý chí thủ hộ Konoha. Chỉ cần nghĩ như vậy, trở thành Hokage cái này niềm tin ở Sasuke trong lòng liền cũng không còn cách nào dao động. Ta là đệ ngũ Hokage đệ tử, là Uchiha bộ tộc cuối cùng hy vọng, là Itachi đệ đệ, ta sẽ kế thừa bọn họ tất cả mọi người ý chí. Đi thẳng đến cuối con đường này, Sasuke trong lòng kiên quyết thầm nghĩ. Kỳ thực trước đó vài ngày, Sasuke trong lòng đều là lơ đãng vang lên Orochimaru trước khi chết đã nói. Cho dù rất tín nhiệm Chutetsu Senmei, nhưng Sasuke cũng không khỏi có chút bận tâm. Chutetsu Senmei có thể hay không cướp đoạt con mắt của chính mình thế, nhưng thời khắc này, Sasuke đã hoàn toàn bỏ đi sự hoài nghi này. Đồng thời vì chính mình đã từng hoài nghi Chutetsu Senmei mà cảm thấy xấu hổ. Sasuke bị Chutetsu Senmei mang về Konoha, dọc theo đường đi, Chutetsu Senmei có vô số lần cơ hội có thể cướp đoạt Sasuke con mắt. Thậm chí ở Sasuke trên người làm một ít tay chân, nhưng là mãi đến tận vừa, Chutetsu Senmei đều vẫn đang vì Sasuke tương lai tính toán hoa. Hoàn toàn không có cướp đoạt Sasuke Sera gần ý đồ tá Sasuke. Một cái thanh âm quen thuộc, đem Sasuke từ trong trầm tư hoán trở về. Người cái tên nhà ngươi, rốt cục trở về. Sasuke nghe vậy quay đầu nhìn tới. khuôn mặt quen thuộc, mái tóc màu vàng, vẻ mặt vẫn là giống như trước đây. Xuẩn Naruto. Sasuke lạnh giọng nói rằng, sắc mặt không có một tia vẻ mặt, liếc mắt nhìn Naruto phía sau. Sasuke lạnh nhạt nói, Sakura, đã lâu không gặp. Hokage văn phòng. Sasuke vừa rời đi không một hồi, Narashikaku liền đẩy cửa đi vào nhìn Chutetsu Senmei. Narashikaku hơi cảm thấy hứng thú hỏi, như thế nào, thuyết phục tên tiểu tử kia? Vẫn tốt chứ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đại khái sẽ cùng Kimimaro gần đủ rồi. Chutetsu Senmei khóe miệng vẩy một cái, ngữ khí tùy ý nói rằng Kimimaro bây giờ đối với Chutetsu Senmei cực kỳ trung thành. Ngoại trừ Chutetsu Senmei bên ngoài, đại khái cũng là hơi hơi cho Maito Gai cái này truyền thụ cho hắn bát môn độn giáp lão sư một chút mặt mũi. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, Kimimaro ai tử cũng không cho cùng Kimimaro như thế. Như vậy nói cách khác, ngày sau Sasuke cũng sẽ đối với Chutetsu Senmei nghe lời giam giáp. Nghĩ tới đây, Narashikaku không khỏi sâu sắc khâm phục Chutetsu Senmei ánh mắt. Cùng với phương pháp dạy dỗ người, Chutetsu Senmei một đời đệ tử không nhiều. Có thể bị Chutetsu Senmei thừa nhận làm đệ tử, cũng chỉ có Kimimaro, Uchiha Sasuke, Hyuga Hinata, chỉ là ba người mà thôi, mà ba tên đệ tử mỗi cái đều thực lực cực cường. Liền ngay cả tính cách có chút mềm yếu Hyuga Hinata, hiện tại cũng đã trở thành thượng nhẫn, ở nhiệm vụ bên trong biểu hiện cực kỳ ưu tú, thực lực càng là vượt xa được xưng Hyuga bộ tộc thiên tài Hyuga Neji. Thậm chí ở không mở ra bát môn tình huống, liền Maito Gai đều có chút khó có thể chống đỡ. Từ một điểm này tới nói, Chutetsu Senmei liền không thể so bồi dưỡng được tam nhẫn đệ tam Hokage kém hơn nữa ba người này. Đối với Chutetsu Senmei đều có một loại ỷ lại, Kimimaro coi Chutetsu Senmei như quân như cha, cực kỳ tôn kính. Hyuga Hinata đối với Chutetsu Senmei càng là sùng bái. Hiện tại liền ngay cả Sasuke lòng này tính khó lường, họ Uchiha người cũng đã đạt đến Kimimaro đối với Chutetsu Senmei trình độ như vậy. Vừa nhìn, so với bồi dưỡng được Orochimaru như vậy một cái phản nhẫn đệ tam Hokage, Chutetsu Senmei ở đối với lòng người nắm lên, tựa hồ cao hơn nữa mình một ít. Ngẫm lại cũng đúng, đệ tam Hokage đã thua ở Chutetsu Senmei trên tay, đồng thời bồi thêm tính mạng, hơn nữa Chutetsu Senmei thực lực đã vượt qua kỳ trước Hokage, tương lai càng có thể hoàn thành tất cả mọi người đều chưa từng làm được qua sự tình. Thống nhất thế giới này cho đến ngày nay, đang đối mặt Chutetsu Senmei thời điểm, Narashikaku đã không cách nào lại lấy lão sư thân phận tự xưng. Càng nhiều thời điểm, Narashikaku vẫn là trở xuống chút thân phận, đến cùng Chutetsu Senmei nói chuyện. Nói đến Sasuke, lão sư, con trai của ngươi tựa hồ cùng Sasuke là đồng nhất giới bạn học đi. Chutetsu Senmei có vẻ như lơ đãng hỏi, ân, thật là của bọn họ bạn học. Lúc trước truy kích Sasuke thì Shikamaru vẫn là truy kích tiểu tổ đội trưởng. Narashikaku nói rằng, ân, nghe nói Shikamaru gần nhất cùng Naruto bọn họ đi rất gần a. Chutetsu Senmei con mắt chỉ nhìn Narashikaku, ngữ khí bình thản nói rằng, cho tới nay, cái này cũng là Chutetsu Senmei lo lắng vấn đề. Tuy nói Narashikaku, Hyuga Hayashi những người này đều là chống đỡ Chutetsu Senmei sức mạnh trung kiên, nhưng con cái của bọn họ nhưng vẫn cùng Naruto thân thiết, hay là hiện tại còn không nhìn ra cái gì. Nhưng Naruto hiện tại nhưng là Sunet Jiraiya cộng đồng coi trọng ứng cử viên. Cho tới nay bọn họ cũng đang vì Naruto Hokage con đường làm nền. Như Narashikaku, Hyuga Hayashi những này cáo giả người, không tin bọn họ sẽ không thấy được mà bọn họ đối với này nhưng bỏ mặc không quan tâm. Phỏng chừng cũng là muốn làm hai tay chuẩn bị, tuy rằng hiện tại là Chutetsu Senmei chiếm thượng phong, nhưng Chutetsu Senmei nói cho cùng vẫn không có bồi dưỡng được chân chính người thừa kế cái này cũng là Chu Tetsu Senmei cố ý phải đem Sasuke mang về Konoha mục đích. Lợi dụng Sasuke đem Naruto áp chế xuống, triệt để chặt đứt Sunet, Jiraiya, Kakashi, những người này hy vọng Senju cùng Uchiha thời đại đều đã qua. Bây giờ cùng tương lai là thuộc về Chu Tetsu Senmei thời đại cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.